hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, cuối cùng một vòng, chương 9, cuối cùng một vòng vòng thứ 3 thi chạy. Phanh, tiếng súng vang lên, mọi người đồng thời lao ra khởi điểm. Cứ việc mỗi người đều đem hết toàn lực, nhưng là ở chạy ra mấy chục mét sau, tốc độ rõ ràng biến chậm. Thẩm Mặc ra ngoài ý muốn vọt tới phía trước, cõng Bạch Vi chạy ở đệ nhất. Bạch Vi mới đầu kinh ngạc, hơi chút ngẫm lại liền hiểu được. Thẩm Mặc ở phía trước hai đợt cố ý bảo lưu lại thể lực. Làm như vậy tuy rằng có nguy hiểm, lại cho bọn hắn ở vòng thứ ba tranh thủ đến càng nhiều sinh cơ. Phía sau truyền đến kinh hoàng kêu to cùng mắng. Bạch Vi quay đầu xem, thấy trung niên nam nhân mặt như giấy vàng, hãn như thương gia, đôi mắt tựa sung huyết giống nhau hồng. Hắn không biết khi nào cởi xuống bên hông dây lưng, trong tay huy động ra đai lưng, nổi điên giống nhau quất đánh chạy ở hắn phía trước người. Bất hạnh bị đánh trúng người hoặc là lảo đảo vài bước, hoặc là trực tiếp té ngã, ngay cả những cái đó truy đuổi con thỏ cũng ăn vài cái. Chúng nó phảng phất vẫn còn có một chút trí tuệ, sôi nổi tránh đi trung niên nam nhân, chuyên chọn bị thương người phát cắn, lại đã chết hai người. May mắn Thẩm Mặc chạy ở đằng trước, khoảng cách trung niên nam nhân khá xa, nếu không tại đây loại khắc nghiệt sinh tồn hoàn cảnh hạ. Ai thượng mấy roi, hậu quả không dám tưởng tượng, các ngươi từ từ ta a, từ từ ta, trung niên nam nhân ở phía sau liều mạng đuổi theo. Trong tay dây lưng múa may không ngừng, lúc này hắn bên người đã không có thể đệm lưng người. Chỉ có càng ngày càng nhiều con thỏ, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, thật sự là tiềm năng bùng nổ. Bạch Vi nguyên bản cho rằng hắn xuất phát chạy khi liền sẽ chết. Các ngươi từ từ ta không muốn chết, ta biết đáp án. Trung niên nam nhân đã mau đến cực hạn, hắn một bên liều mạng chạy vội, một bên lôi kéo giọng giống to, ai tới cứu ta liền nói cho hắn đáp án, từ từ ta a, mặc kệ những lời này có phải hay không hắn trước khi chết cuối cùng một lần dãy dụa. Thế nhưng thực sự có người bị hắn nói động, tốc độ chậm lại, Hoàng Mao Nam cởi thượng thân áo thun, về phía sau dùng sức ném văng ra, không nghiêng không lệch che lại một con thỏ đầu. Cũng không biết kia trên quần áo là hãn vẫn là huyết. Thỏ đàn có ngắn ngủi cuồng táo, thế nhưng sôi nổi công kích bị quần áo che lại con thỏ. Trung niên nam nhân bởi vậy lần thứ hai tìm được đường sống trong chỗ chết. Lúc này trung điểm bài thượng đã biểu hiện ra tân đề mục. Con thỏ tử cung, bên trái. Vì chứng minh chính mình bị cứu giá trị, trung niên nam nhân gấp không thể chờ hô to. Con thỏ một tháng sinh một oa, đáp án là một A, tuyển bên trái một hào đường băng, đáp án có, lại không ai dám dễ tin. Hoàng Mao Nam trước nhìn về phía mắt kính nữ hài, có trước một vòng giáo huấn, mắt kính nữ hài vẫn luôn dán đường băng ngoại sườn ven chạy. Cùng mọi người bảo trì khoảng cách, Hoàng Mao Nam lại nhìn về phía Thẩm Mặc, trong mắt hiện lên nồng đậm sát khí, muốn thí đáp án. Cõng người tàn tật Thẩm Mặc, không thể nghi ngờ là giờ phút này tốt nhất lựa chọn. Bạch Vi vẫn luôn cảnh giác hắn, thấy hắn tới gần, không chút khách khí móc ra túi áo kia đem dao gấp. Tạch mà mở ra, Hoàng Mao Nam không khỏi sửng sốt, nhưng biểu tình thực mau khôi phục, thế nhưng đối Bạch Vi trong tay đao không hề sợ hãi. Đáng thương tàn tật thiếu nữ không hề uy hiếp tác dụng. Thẩm Mặc nói. Thanh đao cho ta, Bạch Vi đưa cho hắn, nói, này để ta vừa vặn biết, con thỏ là song tử cung động vật, đáp án là hai hào đường băng, bên phải, nàng lời này thanh âm không lớn không nhỏ, dư lại mấy người tất cả đều nghe thấy, chính là không ai dám tin, ai biết nàng có phải hay không vì mê hoặc Hoàng Mao Nam mà nói dối. Kiên nhẫn một chút, sẽ có điểm đau, Thẩm Mặc đột nhiên nói, cái gì? Bạch Vi không minh bạch, chính nghi hoặc, thân thể bỗng nhiên bay lên không. Nàng bị Thẩm Mặc một cái quá vai quăng ngã, trực tiếp ném vào bên phải trung điểm tuyến. Bang một tiếng, Bạch Vi chỉ cảm thấy xương cốt mau nát, nhưng nàng không rảnh lo đau, cuống quýt bò dậy tìm kiếm Thẩm Mặc thân ảnh. Trước mắt chỉ có rất nhiều đuổi tới thỏ đàn, như màu trắng ác mộng thổi quét Thẩm Mặc cùng Hoàng Mao. Hết chương.